Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, mạo hiểm còn chưa mạo hiểm. Đây là một cái vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, đế đô nổi danh nhân viên thân thuộc. Cân nhắc là túi mật ung thư, cũng túi mật hóa vôi. Cái đó lão Lý. Ngươi tra một chút cái gì là túi mật hóa vôi. Bành Dài đốt một điếu thuốc. Khói mù lượn lờ trong tiếp tục nói. Trong nhà tương đối khó khăn. Cộng thêm ngày hôm nay bệnh tình kịch liệt trở nên ác liệt. Tìm được trên người hắn. Hạnh Lâm Viên. Dẫu sao là chữa bệnh nghề nghiệp một cái chi nhánh. Thân nhân người bệnh tìm được ngày thường tám gậy tre đánh không thân thích. Cũng coi là trạng thái bình thường. Chẳng qua là lần này, sự việc có chút không giống, lại truyền tới Bành Giai tới nơi này, 912 giáo sư Dương đang chạy về bệnh viện. Nghe nói ông chủ Trịnh cũng muốn đi tham gia cấp cứu giải phẫu. Bành Giai từ từ nói đến, mỗi một chữ cũng giống như là có sức nặng ngàn quân, mới vừa đạt được nhân viên tin tức, tư vấn có thể hay không làm giải phẫu livestream. Do công ty chúng ta tới gánh vác người bệnh một số chi phí. Giải phẫu livestream, lại gặp giải phẫu livestream. Trong phòng họp, một phiến tĩnh mịch, tuyệt đại đa số người, bao gồm Bành Giai, nội tâm đều là cự tuyệt làm cấp cứu giải phẫu livestream. Bây giờ tình thế một phiến thật tốt, hoàn toàn không cần thiết lại gây thêm rắc rối. Livestream khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Còn đặc biệt là một máy cấp cứu giải phẫu. Dẫu sao ông chủ Trịnh là dựa vào tip giải phẫu đạt được giải Nobel đề cử. Ở Hạnh Lâm Viên livestream tip giải phẫu, nguy hiểm là tồn tại, nhưng là cũng không lớn. Nếu là không có đặc thù gì trình độ, có thể lấy được giải Nobel đề cử. Sự thật chứng minh, cái suy đoán này là đúng. Ngày hôm nay lục tục tin tức hồi đáp chứng minh một điểm này. Nhưng mà khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, Bành Giai vốn nên là trực tiếp cự tuyệt. Không phải bởi vì công ty thiếu chút tiền này, mà là giải phẫu livestream chuyện này, liên quan đến Hạnh Lâm Viên sống chết. Tùy thuộc tồn vong, tuyệt đối không cho sơ thất. Nhưng mà Bành Giai ở sau khi nghe được tin tức này, đầu óc bên trong lại có một cái ý niệm cổ quái. Ông chủ Trịnh tại sao đi suốt đêm đến 912? Chẳng lẽ giáo sư Dương mình không thể làm sao? Giải phẫu livestream là kiếm đi thiên phong. Nếu là như vậy, tại sao không thể càng nghiêng một chút? Bành Giai còn nhớ từ trước bên trong cái đó người phẫu thuật. Nhưng mà cái gì cũng làm. Một cái tip giải phẫu livestream không có thể cầm hắn hấp dẫn đi ra. Như vậy cộng thêm một máy cấp cứu giải phẫu đây. Lòng tranh cường háo thắng tư. Mọi người đều có. Muốn đến đứng ở chữa bệnh giới đỉnh cấp nào đó nhà nước ngoài bệnh viện. Cũng không chịu trơ mắt nhìn Trung Quốc một cái bác sĩ nhỏ liên tục không ngừng khiêu khích đi. Nếu có thể cầm từ trước bệnh viện hấp dẫn tới đây. Bành Giai cũng không ngại phân một số lời đi ra. Có cạnh tranh mới có thể có nhiều hơn chú ý. Đến lúc đó, lời quảng cáo đánh ra ai là đệ nhất thế giới, có thể hấp dẫn nhiều ít con người. Phỏng đoán 50.000 người đồng thời online cũng không đủ dùng. Mấu chốt nhất là, lần hội nghị này đề tài thảo luận chủ yếu là vốn vấn đề. Mà vốn vậy mặt nói lên ép giá nghi ngờ, chính là giải phẫu livestream giới hạn tại tham gia môn học. Toàn cầu tham gia môn học bác sĩ số lượng vốn chính là số ít. Còn có thể hay không kéo dài tính phát triển vấn đề. Nếu như có thể, dụ rắn ra khỏi hang. Hết thảy vấn đề đem cũng không là vấn đề. Tại thương trường nói thương trường. Bành Giai có lòng tin từ vốn trên mình hung hãn cắn một khối thịt tới. Phàm là chuyện có lợi nhất định có tệ. Trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Nếu như bị chơi hư, vậy coi như là bi kịch. Những thứ này cong cong lượn quanh, các vị đang ngồi đều biết, đại đa số người vẫn là tương đối bảo thủ, vốn ném tiền vào tiền thiếu một chút, không có vấn đề, chí ít bây giờ công ty có thể thấy đưa ra thị trường hy vọng, có thể sống sót, hơn nữa sống tốt hơn. Ta lại nói đôi câu đi, mới vừa Bành Dài kêu lão Lý ho khan một tiếng, phá vỡ phòng họp yên lặng, mới vừa tra xong tư liệu, có liên quan tại túi mật hóa vôi, là một loại tương đối ít gặp, cũng không coi là hiếm thấy bệnh. Ta phỏng đoán 912 nằm viện luôn là không gặp qua. Lúc này mới tìm tới cấp bác sĩ làm giải phẫu, mới vừa tư vấn qua. Loại giải phẫu này đánh giá nguy hiểm, chẳng qua là cấp B. Ta cho rằng, nếu có thể thuận lợi hoàn thành giải phẫu nói, công ty lợi nhuận có thể so với nguy hiểm cao. Lão Lý nói đến, hắn đứt quãng nói xong, sau đó nhìn Bành Dai, quyết sách. Cuối cùng vẫn là phải Bành Dai cầm, dẫu sao, cái này dính tới công ty sinh tử tồn vong, ở một ít điểm mấu chốt lên, dựa vào bỏ phiếu đó là tự tìm cái chết, cần phải có người đi ra một lời mà quyết. Bành Dai ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thanh âm yếu ớt ở trong phòng họp vọng về, ta không như thế cho rằng, một người phụ nữ đứng ra, nói đến. Công ty bây giờ đã tại giải phẫu livestream khối này có đột phá. Nếu là những người khác làm ca giải phẫu này, ta không bất kỳ ý kiến. Coi như là giải phẫu thất bại, chúng ta còn cất giữ lá bài chủ chốt ông chủ Trịnh Tiếp giải phẫu. Nhưng mà ông chủ Trịnh chủ đao, làm khoa ngoại tổng hợp giải phẫu nói, 912 vậy mặt sẽ không đồng ý trước không nói. Cái này nguy hiểm. Là chúng ta không cách nào tiếp nhận. Một khi thất bại, thật tốt tiền đồ hủy trong chốc lát. Giải phẫu cấp bậc không đủ, hấp dẫn không được các thầy thuốc chú ý. Có thể giải phẫu cấp bậc một khi tăng lên, ông chủ Trịnh có thể hay không làm tới chính là một chuyện khác. Cho nên, ta là kiên quyết phản đối. Lục tục, lại có người phát biểu cái nhìn, dự hồi mọi người cái nhìn khác thường nhất trí. Cự tuyệt nguy hiểm, muốn bình thường vững vàng cầm công tác đẩy tới là được rồi. Bành Dài có nhiều hứng thú nhìn đang ngồi mọi người, trong lòng vô số ý niệm thoáng qua. Mạo hiểm, còn chưa mạo hiểm, đây là một cái vấn đề. Một mặt là bất ngờ cơ hội, hoàn toàn mở ra giải phẫu livestream thị trường, lấy được lớn hơn nguy hiểm đầu tư cơ kim chú ý. Lấy được toàn thế giới càng hơn bác sĩ chú ý. Một mặt là giải phẫu thất bại, hơn nữa livestream đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị hủy, đến lúc đó vừa mới dậy lưu lượng sẽ trực tiếp tản đi. Mùa xuân lần nữa tiến vào trời đông giá rét, không biết Hạnh Lâm Viên có thể hay không nấu đi xuống. Gặp Bành Dài không nói lời nào, người tham gia hội nghị bắt đầu sinh động. Bọn họ biết Bành Dài làm khó, cũng tận lực muốn thuyết phục Bành Dài, không mạo hiểm, làm từng bước liền ban tới. Một khi đưa ra thị trường, vô luận là trong nước đưa ra thị trường hay là đi Hồng Kông, nước Mỹ đưa ra thị trường, đến lúc đó một bộ hiện, đời người liền có thể thực hiện tài vụ tự do. Đã có thể tài vụ tự do, tại sao còn muốn mạo hiểm? Bành Dài đang trầm mặc, trong phòng họp loạn thành một nồi cháo, ý kiến bộc phát thống cùng đi, cự tuyệt nguy hiểm, yêu cầu vững vàng, thời gian có hạn, nghe nói ông chủ Trịnh đang đuổi đi 912 trên đường. Bành Dài tình thế khó xử, bỗng nhiên, một cái ý niệm ở hắn đầu óc bên trong xuất hiện. Hỏi một chút Hồ Diễm Huy, cô nương kia năng lực trình độ không kém. Nhưng là cũng không thể nói tốt bao nhiêu. Nhưng mà người ta chọc tức vận không địch à. Bành Dài trong lòng chỗ sâu trong tiềm thức, vẫn là tương đối muốn phải mạo hiểm. Vô luận là từ chữa bệnh cứu người mà nói, hay là từ hắn sơ lòng mà nói, hoặc là từ hắn bản thân tính cách tới xem, đều có mạo hiểm nhân tố tồn tại. Cho nên, hắn cho mình tìm một cái lý do. Hỏi một chút Hồ Diễm Huy. Cốc cốc cốc, Bành Dài gõ bàn một cái nói. Phòng họp nhanh chóng an tĩnh xuống. Lưu thư ký,